Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 17, ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế ta. Mạng tiếng Trung Orochimaru, người cũng coi như làm chuyện tốt, bị phục sinh người đưa lưng về phía lấy Orochimaru, nhưng là lại trực tiếp một chút tên Orochimaru tên, có loại chưa bạc tiên tri cảm giác. Nhượng Orochimaru đã lâu nhớ tới 12 năm trước cái này lực lượng cá nhân. Không tự bản thân lấy ra một cái chú văn phi tiêu. Đương người kia xoay đầu lại thời gian. Orochimaru cũng là không khỏi run rẩy xuống. Bất quá nghĩ đến chính mình uế thổ chuyển sinh tinh độ không đủ. Người này thực lực nhiều con còn sống trước lục thành. Chính mình hẳn không dùng sợ hãi. Nhìn xem trí nhớ kia trong gương mặt. Orochimaru mở miệng nói, đúng nha, đáng tiếc ta một dạng ưa thích làm chuyện xấu. Phục sinh ngươi mục đích cũng là như vậy. Năm đó chiến thần Ishi, Orochimaru đem lau đi ý thức phi tiêu đặt ở sau lưng. Không có nhượng Ishi nhìn thấy, còn như nguyên nhân Orochimaru đều không biết rõ. Ẩm ướt nặng nề không khí quanh quẩn tại chóp mũi. Ishi gắng sức sâu hút một hơi. Ở nơi này trong phòng tối đưa tới một trận tiểu toàn phong. Những thứ kia quan tài đều có chút lung la lung lay. Ishi trong lúc bất chợt giơ tay lên. Mà Orochimaru như lâm đại địch. Lập tức kết ấn tăng cường uế thổ chuyển sinh trói buộc lực. Vội vã khiến Ishi không thể động đậy. Làm cái gì nha Orochimaru? Người cứ như vậy sợ hãi ta sao? Ta chẳng qua là muốn sờ sờ ta khuôn mặt mà thôi. Ngàn vạn lần chớ thần hồn nát thần tính. Ishi cánh tay chỉ mang lên trước ngực liền dừng lại. Mặc dù ý thức muốn vận động. Nhưng là thân thể lại không nghe sai khiến. Cả người thành một cái có ý thức khôi lỗi. Orochimaru khuôn mặt trên xuất hiện mồ hôi hột. Hắn cảm giác được Ishi đang tại đối kháng kia loại trói buộc lực. Một khi bị Ishi tránh thoát. Như vậy chính mình sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Đối với loại người như ngươi mà nói, nhiều hơn nữa phòng bị cũng không quá đáng. Ta cũng không muốn bị chính mình triệu hoán khôi lỗi giết chết. Đối với Orochimaru mà nói, triệu hoán Ishi là một kiếm hai lưỡi. Mặc dù có thể giúp tự mình ở sau đó hủy diệt Konoha trong kế hoạch gánh vác trọng yếu lực công kích. Nhưng là bây giờ xem ra muốn chế trụ hắn chính là một vấn đề khó khăn. Ishi cười lên ha ha. Cả người khuôn mặt trên cho bụi đều rơi xuống không ít. Sau đó tay cánh tay cư nhiên đang mảnh liệt trói buộc dưới chậm rãi động. Nhượng Orochimaru càng phát ra tăng cường chính mình trói buộc lực. Số lớn tinh lực đều tác dụng với Ishi trên người. Ishi dừng lại cùng Orochimaru đối kháng. Nhàn nhã mà nói. Người khen ngợi ta hãy thu dưới. Đáng tiếc ngươi uế thổ chuyển sinh tinh độ không đủ nha. Để cho ta chỉ có khi còn sống 1/5 thực lực. Không phải nói hôm nay ngươi chỉ sợ cũng phải chạy trốn. Ngược lại hiện tại ta cũng không muốn giết ngươi. Ngươi liền không thể buông ra đối với ta khống chế sao? Orochimaru như chút được gánh nặng. Tình huống bây giờ nhìn chính mình vẫn có thể khống chế được Ishi. Tiếp lấy liền mở ra trói buộc. Ishi lắc lư thân thể. Có quả thực thân cảm giác thật là được. Mặc dù bên trong vùng tịnh thổ sinh vật cũng có một loại giả thật thể cảm giác. Nhưng là lại căn bản so không trên hiện tại 1%. Orochimaru như cũ bảo trì đối với. Đúng, Ishi cảnh giác. Ta đầy cái uế thổ chuyển sinh tại đệ nhị cơ sở trên nhưng là ưu hóa hơn 2/10. Ít nhất có thể khôi phục ngươi lục thành sức chiến đấu. Tại sao có thể là 1/5? Hả, người gặp qua ta trạng thái đỉnh cao nhất. Ishi một câu hỏi ngược lại. Orochimaru chính là ngậm miệng. Dù sao hắn đối với Ishi thực lực phán đoán còn dừng lại ở năm đó Kanabi cầu trong hang lúc nhận thức. Mà đối với thực lực đương nhiên là Ishi chính mình rõ ràng nhất. Ishi nhắm mắt cảm giác thân thể một chút trong tình huống. Số lớn tịnh thổ chi lực liền ở trong thân thể bập bềnh. Nhưng là tụ tập tại linh hồn nòng cốt chỉ là tiêu tán một chút xíu xuất hiện. Không phải nói sợ rằng sẽ bị thế giới ý chí trở thành là người chết đưa về bên trong vùng tịnh thổ. Đi, Cái này nhượng Y Si biết rõ ban đầu vì cái gì tà thần bào thân như vậy không chịu nổi. Giống như nhẫn giới cường giả sau khi chết tiến vào thiên đường sẽ không trở thành cường giả một dạng. Thiên đường ngũ cấp sinh vật tiến vào nhẫn giới sau đó cũng có cường đại giới hạn. Ít nhất tịnh thổ chi lực có 99% không thể phát huy được. Bất quá Y Si cũng phát hiện nắm giữ tịnh thổ chi lực một cái chỗ tốt. Vậy chính là mình rõ ràng cảm giác ra mình có thể lập tức thoát khỏi thân thể trở lại thiên đường. Làm cho mình có một chút quyền tự chủ lợi. Cái này là Y Si sức lực. Bất quá cùng thoải mái đem người chết từ thiên đường gọi đến đưa đi lục đạo tiên nhân so sánh. Y Si vẫn là chênh lệch rất nhiều. Ít nhất Y Si cảm thấy nếu như là tự mình ra tay triệu hoán còn lại người chết. Nhiều con có thể triệu hoán 1-2. Tại Y Si trầm tư thời gian. Orochimaru chính là cầm lấy chú văn chủy thủ tiến lên. Bất quá Y Si chính là trong nháy mắt xoay đầu lại nhìn về phía Orochimaru. Một cổ khí phách thẳng hướng hắn mặt. Ầm, toàn bộ ám thất mấy chỗ yếu kém địa phương đều nứt toác ra. Mà thủ đương nó hướng Orochimaru cũng qua không được. Một vòi máu tươi từ trong miệng chảy ra. Bị Y Si khí phách chấn thương nội tạng. Orochimaru, nếu như không phải ta nghĩ ở bên này đợi lấy. Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế được ta. Y Si gào thét lấy. Nhìn chăm chú lấy Orochimaru không ngừng tuần sát. Bị dọa sợ đến Orochimaru cố gắng tăng cường uế thổ chuyển sinh trói buộc lực. Nhưng là Y Si đối với. Đúng. Orochimaru tay trên khống chế phi tiêu cũng là sinh ra lòng kiêng kỵ. Nếu như một. Không. Chú ý bị vật này khống chế được. Như vậy chính mình chỉ có thể trở lại thiên đường. Mà chính mình nhưng là còn muốn hô hấp xuống bên này không khí. Nhìn thấy Orochimaru khuôn mặt trên âm tình bất định. Y Si tiếp tục nói. Người cứ thả 100% mà yên tâm a đi. Giết ngươi cái này uế thổ chuyển sinh cũng sẽ giải trừ. Ta cũng không muốn lại lần nữa trở lại thiên đường. Nơi đó sinh hoạt cũng không có như vậy tốt đẹp tại. Suốt cả ngày không phải ngươi ăn ta chính là ta ăn ngươi. Thật là phiền có phải hay không? Orochimaru triệu hoán qua rất nhiều người chết. Mà bọn họ đối với tử vong hậu thế giới hoàn toàn không biết. Chỉ biết rõ mình sau khi chết tựa như lâm vào trong bóng tối. Cho đến bị chính mình đánh thức. Mà Y Si nhưng bây giờ nói mình từng có thiên đường kinh nghiệm cuộc sống. Cái này nhượng Orochimaru nhấc lên hứng thú. Đem khống chế phi tiêu thả lại sau lưng. Ngươi nói ngươi có thiên đường kinh nghiệm cuộc sống. Orochimaru thử tính hỏi một câu. Dù sao đối với Orochimaru cái này sợ chết nhất nhẫn giả. Hắn đối với sau khi chết thế giới là nhất cảm hứng thú. Nghĩ biết rõ thời gian thế giới rốt cuộc là như thế nào. Y Si liếc nhìn hắn một cái. Nói, có muốn hay không ta đưa ngươi vào đi khảo sát một phen. Ở trong đó chính là một cái địa ngục. Vốn là địa ngục. Y Si tùy tiện nói lấy. Đơn giản đem cái thế giới kia tin tức báo cho biết cho Orochimaru. Nhưng là liên quan tới tịnh thổ chi lực phương diện tin tức lại một chút cũng chưa nói cho hắn biết. Không phải nhượng cái này khoa học ra biết rõ trong này cong cong nói. Không biết rõ sẽ còn làm ra cái gì yêu Nga tử. Orochimaru nghe sau đó, lộ ra hướng biểu tình. Bị dọa sợ đến Y Si còn lấy vì hắn phải đến cái thế giới kia đi làm nghiên cứu khoa học hạng mục. Từ phục sống cho đến bây giờ. Hai người giống như là lão bằng hữu như vậy trò chuyện lấy ngày. Làm Y Si hiện tại còn không biết rõ tình huống ngoại giới như thế nào. Orochimaru cũng không muốn cùng Y Si trò chuyện những thứ này không có dinh dưỡng sự tình. Chính là nhượng Y Si đi ra tìm tay hắn dưới. Nhượng tay hắn dưới báo cho biết Y Si phương diện này vấn đề. Điện thoại di động người sử dụng xem M. Đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.